Hệ thống toàn năng tại dị giới. Chương 2, hệ thống. Gocchuyenaudio.com. Còn những đệ tử khác trong gia tộc ít nhất là tứ tầng đến lục tầng đấu sĩ. Tứ tầng là những đệ tử có thiên phú bình thường, còn những đệ tử có tu vi lục tầng trở lên đều là thiên tài của gia tộc và có những đãi ngộ mà những đệ tử bình thường không có. Lăng Tần mặc dù chỉ có tu vi tứ tầng nhưng vì là con thứ hai của tộc tưởng và mẫu thân là người thuộc tầng lớp quý tộc nên khá được gia tộc coi trọng. Lăng Thiên hơi khó chịu và thầm nghĩ. Hừ, Lăng Tần ngươi hãy đợi đấy, sẽ có một ngày ta khiến ngươi phải trả một cái giá thật đắt. Do ta đã sống trong cơ thể này thì ta cũng phải làm một chút việc để linh hồn của ngươi có thể yên nghỉ. Do cậu dung hợp phần trí nhớ của thân thể này nên có cảm giác của Lăng Thiên trước kia đều giống như bản thân mình tự giải nghiệm vậy. Khi cậu nhắm mắt lại và tính ngủ thì đột nhiên có một âm thanh lạnh lùng xuất hiện trong đầu cậu. Bắt đầu khởi động hệ thống. 10, 30, 60, 90, 100. Khởi động thành công. Tinh, có muốn mở thông tin nhân vật không? Hiện tại xuất hiện trước mặt cậu có một màn hình trong suốt giống trong các game cậu thường chơi ở thế giới trước kia. Thấy thứ đó khiến cậu vui mừng và trả lời. Có, tinh, thông tin, nhân vật Lăng Thiên, level, đấu sĩ nhị tầng, tuổi, 16, huyết mạch không, công pháp, hỏa linh quyết, sơ giai, kỹ năng, không, hừm, có vẻ hơi đơn giản nhỉ, có lẽ cảnh giới còn thấp nên không hiện nhiều thứ cho lắm. Mà thôi như vậy cũng được rồi. Tinh, âm thanh lạnh lùng của hệ thống vang lên. Ký chủ được nhận hộp quà tân thủ, ký chủ có muốn mở không? Lăng Phong trả lời, có, cách chương,